Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Linh Năng Học Viện. Linh Năng Học Viện là nhiều lần xây thành thành mới bắt đầu liền theo mở học viện. Cái này sở học viện là Vũ Hồn Vương Quốc phía chính phủ một tay chủ bị thành lập. Đã có hơn 700 năm lịch sử, mặc dù chỉ là xây dựng ở tòa này biên cảnh hộ vệ thành. Nhưng là không thể so với một ít chủ thành nhị tam lưu học viện chênh lệch. Đồng thời còn có chuyên môn lên lớp chế độ. Nếu như thiên phú đủ tốt lời nói, thậm chí có cơ hội tấn thăng đến ba sắc thành cuồng chiến học viện. Kia là vương quốc đứng đầu nhất học viện một trong. Ngoại trừ hoàng thành hoàng gia học viện bên ngoài, không có cái kia dám nói vượt qua nó. Emilia dùng dễ nghe thanh âm nói cái này sở học viện quá khứ mạnh mẽ lớn, nghe được hai người một trận mê mẩn, nghe rất lợi hại, cái này sở học viện hàng năm trúng tuyển nhiều ít người. Tỷ số trúng tuyển như thế nào? Mikoto quan tâm hỏi, hai người đều muốn hỏi vấn đề. Học viện chia làm khối sơ đẳng cùng khối cao đẳng hai cái bộ phận. Khối sơ đẳng bao quát 1 đến 3 cấp hồn sư 3 cái niên cấp. Khối cao đẳng thì là 4 đến cấp 6. Khối sơ đẳng chủ yếu tuyển nhận 2 đến 3 cấp hồn sư. Hàng năm đại khái cộng lại bất quá 1.000 người. Cái kia năm nhất là chuyện gì xảy ra? Không phải không làm cho một cấp hồn sư sao? Đài Ly đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là dạng này, nhưng là có chút thiên tư chắc tuyệt người. Có thể tại tu hành mới bắt đầu liền hiện ra giá trị của mình. Sau đó bị Linh Năng Học Viện nhìn chúng trúng tuyển. Cho nên nói năm nhất người tuy ít, nhưng đều không thể coi thường được. Vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường. Emilia nhắc nhở lấy hai người, để bọn hắn không nên khinh thường. Dạng này à, như vậy nói học viện người sẽ không quá nhiều đi. Hàng năm chỉ chiêu như thế điểm người. Đài Ly một bộ thì ra là thế biểu lộ. Không phải ngươi nghĩ dạng này. Học viện niên cấp tấn thăng không phải dựa theo năm học để tính, mà là hồn sư đẳng cấp. Lại là dạng này. Như vậy chẳng phải là nói có một số người tuổi tác rất nhỏ liền đạt tới cấp cao, thậm chí là tốt nghiệp. Có ít người rất già đều chưa từng tấn cấp. Hai người rất kinh ngạc. Loại này chế độ dưới, thiên tài cùng phàm nhân phân chia quá rõ ràng. Chỉ cần nhìn tuổi tác cùng niên cấp so sánh liền có thể biết là như vậy. Hơn nữa còn có cái khác xử phạt biện pháp. Không hợp cách đều sẽ bị nghỉ học. Cho nên không có tuổi tác quá lớn học sinh lớp dưới. Emilia biểu thị, học viện có chính bọn hắn cân nhắc, không cần lo lắng quá nhiều. Cái kia nhập học khảo hạch là thế nào tiến hành đâu? Đài Ly trực chỉ hạch tâm hỏi ra chỗ mấu chốt nhất. Dựa theo năm trước chương trình, hẳn là hồn lực khảo thí, lực công kích khảo thí, còn có sau cùng thực chiến khảo thí. Đại khái hiểu, bất quá kỹ càng như thế nào bình phán. Mặc dù nghe danh tự liền có thể biết đại khái khảo thí nội dung, nhưng là vẫn muốn hỏi dưới cụ thể chi tiết. Không phải vậy vạn nhất sai lầm không có trúng tuyển bên trên, vậy liền nhức cả trứng. Cụ thể tiêu chuẩn ta cũng không biết, bất quá căn cứ trước đó trúng tuyển tân sinh đại khái thực lực, vẫn là có thể phỏng đoán một phen. Emilia chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Nàng thế nhưng là thật tốt phân tích qua những thứ này tài liệu trọng yếu. Hồn lực lời nói ít nhất phải cấp 2 hồn đồ mới có thể quá quan. Đây là điều kiện tiên quyết. Còn lực công kích thì phải làm cho khảo thí dùng thủy tinh sáng lên một nửa trở lên. Mà sau cùng thực chiến khảo thí thì là muốn nhìn cá nhân phát huy. Cái này thế nhưng là cái thêm. Điểm hạng, chỉ cần để khảo nghiệm đạo sư hài lòng, có thể đề cao thật lớn tỷ số trúng tuyển. Bất quá cái này khảo nghiệm yêu cầu đều là do bao năm qua giám thị đạo sư chính mình quyết định, cho nên không cách nào sớm biết được. Nếu là như vậy, vậy ta vẫn rất có lòng tin. Đúng rồi, quên hỏi dưới, ngươi là cấp mấy hồn đồ? Đài Ly thở dài một hơi, lòng tin tràn đầy cảm thấy mình hẳn là ổn. Bất quá vẫn là muốn đối với so một cái. Ba cấp, thực lực của ta vẫn là rất mạnh. Emilia mang theo chút ít khoe khoang. Đối với Daily nói ra, ba cấp, Daily cùng Mikoto kinh ngạc hô to lên tiếng, khiến cho người chung quanh hiếu kỳ nhìn qua. Bất quá vừa nhìn thấy Emilia thân ảnh, liền quay đầu tránh ra tới. Đối với cái này Daily rất là kỳ quái. Chẳng lẽ liền không ai cảm thấy Emilia rất xinh đẹp sao? Vì cái gì cũng giống như tránh ôn dịch trốn tránh nàng. Bất quá nhìn xem Emilia thờ ơ dáng vẻ, cũng không nhiều lời cái gì. Vậy ngươi hồn khí đâu? Cũng là ba cấp sao? Miko tựa như là không chịu thua hướng nàng hỏi thăm. Đúng vậy, ta chỉ khế ước một cái ban đầu hồn khí. Hồn khí nếu như tại hồn sư tấn cấp lúc cùng hắn bảo trì hợp thể trạng thái lời nói, liền có thể cùng theo thăng cấp. Bất quá chỉ giới hạn ở thấp hơn hồn sư đẳng cấp hồn khí. Cho nên chỉ có một cái hồn khí người. Như vậy nhất định hai người là đồng cấp. Đây đều là cơ sở. Các ngươi không biết sao? Emilia nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi. Không có cách. Chủ nhân nhà ta là cái gì cũng không biết, giã lộ. Cho nên mới muốn đi học viện hệ thống học tập. Mikoto cố ý lớn tiếng oán trách Daily vô năng, để hắn không khỏi một trận đỏ mặt. Ha ha, cái kia đúng là phải thật tốt học tập đâu. Đối với hai người buồn cười động tác biểu lộ, Emilia biểu thị ra chính mình lý giải. Uy, ra đi. Theo Emilia một tiếng la lên, một con mọc ra một đôi cánh tay dài ngắn lớn cánh, cộng thêm hai đôi chỉ dài cánh nhỏ u hồn, xuất hiện ở hai người trước mắt. Đại khái trưởng thành đầu kích cỡ tương đương mượt mà thân thể, phối hợp với thật dài cánh, tạo hình cực giống bươm bướm. Các ngươi tốt, ta là Way, là phong tinh linh hình thái u hồn. Way lễ phép đối với mọi người chào hỏi. Bất quá sau đó liền bị Mikoto một thanh ôm vào trong ngực, càng không ngừng nhào nặn vuốt ve. Trong lúc đó có thể thỉnh thoảng nghe được, thật đáng yêu, thật mềm mại, thật thoải mái, thanh âm như vậy truyền đến. Đối với cái này, Daily vì đáng thương thiêu thân cảm thấy một trận đồng tình. Đây là tinh linh a. Mặc dù nghe nói đại lục Tây Nam phương hướng có tinh linh quốc gia, bất quá ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng rồi, trước đó tinh linh này là giấu ở cái nào? Làm sao một mực không nhìn thấy? Lo liệu lấy không hiểu liền hỏi tinh thần. Daily phát ra nghi vấn. Đương nhiên là mặc vào rồi. Way không thích bốn phía hoạt động, cho nên thường xuyên đợi tại trong thân thể ta không chịu đi ra. Emilia lão sư cũng không ghét kỳ, phiền trả lời vấn đề của hắn. Ra thế, hiểu rõ một chút, khoa trương biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, chọc cho thiếu nữ không ngừng bật cười. Tiếng cười như chuông bạc, rất là dễ nghe, sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm mấy người liền đạt tới mục đích. Nói màu tím tường vây tựa hồ là đại biểu cho hồn lực. Ở giữa xen lẫn đủ mọi màu sắc, tựa như thiên địa bên trong linh khí. Khi phái bên cửa đứng mấy vị đang mặc thống nhất trang phục nam nhân, động tác chỉnh tề hoan nghênh tới khảo hạch tuổi trẻ hồn sư. Đây chính là mấy người một màn trước mắt cảnh tượng, xem ra thật lợi hại bộ dáng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đây chính là linh năng học viện a. Khảo hạch ta nhất định có thể qua. Đủ loại cảm thán cùng giao lưu âm thanh tràn ngập tại học viện cửa ra vào. Bèn nhìn nhau cười mấy người không ngừng lại, trực tiếp dựa theo chỉ thị tiêu ký, hướng tân sinh khảo hạch địa điểm đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.